Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 858, Mặt Nhật Trước Cuồng Hoan. Độc Giác Vương Quốc, Thánh Giác Thành, ánh trăng mông lung, ở hoàng cung một chỗ trên sân thượng, mỹ lệ độc giác nữ vương Tyris, hai tay vịn ngọc lan can, ánh mắt nhìn chân trời ánh trăng. Bây giờ, theo trật tự nghị hội tham gia, Tân Đại Lục ở trên hai đại quang minh vương quốc, Độc Giác Vương Quốc cùng Thần La Đế Quốc, đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Toàn bộ Độc Giác Vương Quốc cũng một mảnh phồn hoa, ca múa mừng cảnh thái bình. Ở trong vương quốc bộ phận, thất thải thần duệ độc giác thú cũng càng ngày càng nhiều. Độc Giác Vương Quốc thực lực đạt tới chưa từng có cường đại. Phụ vương, ngài nữ nhi rốt cục hoàn thành ngài tâm nguyện, làm cho Độc Giác Vương Quốc trở thành thế tục giới cường đại nhất quốc gia. Tyris thầm nghĩ đến, bây giờ, ở Tân Đại Lục khu vực Bắc Bộ, sợ rằng đã không có cái nào một phe thế lực có thể cùng Độc Giác Vương Quốc chống lại. Đương nhiên, Tyris cũng biết, đây hết thảy phía sau đều là người đàn ông kia công lao. Nữ vương bệ hạ, lúc này Lộc Cảng công tước Dresa đã đi tới, khom người quỳ ở Tyris phía sau, nói rằng, nữ vương bệ hạ, đi trước địa cầu thời không chi môn, sẽ với không lâu sau mở ra, chúng ta Độc Giác Vương Quốc viện trợ trái đất Hoa Hạ viện quân đã gần xuất phát, bất quá, bởi đường xá quá xa, không gian môn dung lượng hữu hạn, lúc này đây, chúng ta đại khái có thể trợ giúp trái đất 20 vị thượng vị thần minh, 50 vị trung vị thần minh, 130 vị hạ vị thần minh, tổng cộng chính là 200 vị thần minh. Ân, Tử Linh Đế Quốc, Ngục Ma Đế Quốc, cùng với còn lại địa ngục đại quân, sẽ tiến quân địa cầu tin tức, Tyris đã hết sức rõ ràng. Trên thực tế, địa ngục đại quân chinh phục thứ nguyên không gian sự tình vô cùng thông thường, chủ yếu tác dụng cũng là vì thu được tài nguyên, bổ sung binh lực, mà giống như trái đất nhỏ yếu như vậy, thứ nguyên không gian không biết đã có bao nhiêu bị địa ngục đại quân sở chinh phục. Bất quá, không giống với những không gian khác, trái đất nhưng là nhiếp chính vương bảo quân quê hương, Tyris cũng tuyệt không cho phép trái đất bị hủy diệt. Có lẽ là phía trước, Tyris liền internet rất nhiều tinh thông không gian pháp tắc thần minh, đã thông một cái đi thông địa cầu thời không chi môn. Bây giờ, rốt cục nhanh sửa xong. Ân, thông chi một chút đi U Khảm. Lần này trái đất quân viễn chinh, ta, thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên, Độc Giác Vương nhiều nữ vương, Tyris nữ vương, muốn ngự giá thân chinh. Tyris cắn cắn đôi môi nói. Cái gì? Tyris bệ hạ, ngài muốn ngự giá thân chinh? Cái này quá nguy hiểm. Lộc Cảng công tước Dresa kinh hãi. Ý ta đã quyết. Tyris đánh xuống ống tay áo. Nam Phi, Cape Town, theo đệ nhị điểm tới hạn sắp xảy ra. Cái này một cái phi châu vùng cực nam quốc gia, lại một lần nữa bao phủ ở hắc mù mịt vũ khí ở giữa. Một đội hắc nhân sĩ binh đang ở tuần tra. Khi đi đến một khu dân cư lúc trước, bọn lính đột nhiên dừng bước, phát sinh một hồi cười quái dị, sau đó xông vào cư dân lầu ở giữa. Chợt, bên trong lầu phát ra một hồi thảm thiết tiếng đánh nhau. Tiếp theo là nữ nhân tiếng gào thét. Ở Cape Town còn lại đường phố, tình hình cũng không kém. Sĩ binh, thổ phỉ, ác ôn, lưu manh, ở đầu đường hoành hành ngang ngược, gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, từng đảo đến khói đen, từ thành thị mọc lên. Toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một mảnh khói đen ở giữa. Cape Town đã trước giờ bước vào mặt Nhật bên trong, nước Mỹ, Texas Châu, an tĩnh ngoài trấn nhỏ, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động âm thanh. chỉ thấy một đội hãn mã xa đội lái tới. Một lát sau, đoàn xe bên trong trấn nhỏ ngừng lại. Một đội đối với tráng hán từ trên xe đi xuống. Những thứ này tráng hán đến từ chính Texas, một cái chứ danh công hội. Không bao lâu, bên trong trấn nhỏ nhớ lại một hồi tiếng chém giết cùng tiếng kêu gào. Racer, Moscow trên đường phố, máu chảy thành sông. Pháp, Khải Hoàn môn dưới, thây phơi khắp nơi. England, sông thêm, bị tiên huyết y nhuộm đỏ. Theo đệ nhị điểm tới hạn gần đến, rất nhiều nhân loại đã hoàn toàn tan vỡ. Địa phương đại công hội cũng vô pháp lại duy trì trật tự. Thậm chí không ít đại công hội bản thân biến thành ác đồ. Ở một hồi nhìn như không cách nào thắng được thắng lợi chiến tranh phía trước, không ai ở nguyện ý bị ước thúc. Mọi người đều ở đây hưởng thụ mạt nhật trước sau cùng cuồng hoan. Tokyo, Amaterasu tổng bộ, hội trưởng Yamamoto Saburo đang quan sát toàn cầu các nơi phát sóng trực tiếp. Khi thấy các nơi hỗn loạn dáng dấp lúc, Yamamoto không khỏi thêm máu tươi trên khóe miệng. Đại chiến còn chưa mở ra, trái đất đã rơi vào hỗn loạn. Xem ra, trận này chiến tranh, địa ngục đại quân thắng được thắng lợi cuối cùng, chỉ là vấn đề thời gian mà hắn sẽ bị địa ngục ủy nhiệm làm trái đất tổng đốc, phụ trách thống trị trái đất, cũng đem hết thảy còn thừa lại nhân loại đổi thành địa ngục đại quân, vì địa ngục thế lực chinh chiến, triệu nạc chư thiên vạn giới. Bất quá, khi thấy Hoa Hạ phương diện phát sóng trực tiếp lúc, Yamamoto không khỏi nhíu mày một cái đầu. Cùng những địa khu khác bất đồng, Hoa Hạ vẫn như cũ đối lập nhau bình tĩnh. Lừa, Hoa Hạ trên đường phố, từng cái gia đình, từng đôi tình nhân, từng cái hài đồng đều ở đây đầu đường, công viên, trong đồng bước chậm, tựa hồ đang hưởng thụ đại chiến trước sau cùng tĩnh mịch. Cùng trái đất địa phương khác so với, Hoa Hạ quả thực giống như là một xử thế bên ngoài đào nguyên. Phu, ghê tởm, đợi địa ngục thống lĩnh Tử Hỏa Chi Long đi la dần đến lúc tới, Hoa Hạ sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Yamamoto Saburo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với một bên một gã thị vệ phân phó nói: "Lập tức chuẩn bị hoạt tế đại trận cuối cùng phân đoạn, nghênh đón địa ngục đại quân đến." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.